Chẳng qua, bộ công pháp kia là điển hình cho công pháp của Ni La Quốc. Cần cô đọng cửu dương chân thân, cần có 9 loại thiên tài địa bảo chí cương chí dương để phụ trợ cho việc tu luyện. Người bình thường mà có thể tìm được một trong số 9 loại thiên tài địa bảo này đã coi như rất may mắn rồi, chứ muốn tìm được cả 9 loại là chuyện gần như không thể xảy ra. Đại sư Dũng Tín nói, lúc trước, khi Đại sư Huệ Chân sáng chế ra Thuần Dương Đồng Tử Công, còn ghi lại nguyên văn một bộ phận của Cửu Dương Huyền Công. Hiện nay, bộ phận Cửu Dương Huyền Công này đang ở trong tàng kinh các của Nam Lâm Tự ta. Bộ phận Cửu Dương Huyền Công này ghi lại phương pháp cô đọng Cửu Dương chân thân tầng thứ nhất và nói rõ cần phải dùng đến chí bảo huyết tinh thạch nhũ để cô đọng. Đáng tiếc, Nam Lâm Tự đã thành lập được 100 năm mà cũng chưa từng tìm được một viên huyết tinh thạch nhũ. Thực ra, hơn 10 năm trước, Trấn Quốc Công Dương Thiên đã từng tìm được một viên. Ta đã đích thân đến đó cầu mà không được. Đại sư Dũng Tín than nhẹ, Cửu Dương Huyền Công, Cửu Dương Chân Thân. Dương Thạc biết, võ học Ni La Quốc đúng là một loại võ đạo kỳ lạ chuyên rèn luyện khiếu huyệt và cô đọng chân thân. Ví dụ như Già La Minh tu luyện Đại Du Già Thuật, chính là cô đọng Đại Du Già chân thân. Thật không thể ngờ, bộ Cửu Dương Huyền Công này lại là một bộ công pháp của Ni La Quốc dùng để cô đọng Cửu Dương chân thân. Hóa ra lúc trước, Đại sư Dũng Tín đến xin phụ thân huyết tinh thạch nhũ là để tu luyện tầng thứ nhất của Cửu Dương chân thân sao? Cửu Dương chân thân tầng thứ nhất cần huyết tinh thạch nhũ để tu luyện là việc mà Dương Thạc không thể đoán ra được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, Vũ Ký Cửu Ưng Chấn Kích. Năm đó khi Trấn Quốc Công Dương Thiên đạt được khối huyết tinh thạch nhũ kia, Đại sư Dũng Tín đã từng đích thân đến nhà cầu Dương Thiên một phần huyết tinh thạch nhũ, chỉ có điều lại bị Dương Thiên dứt khoát từ chối. Dương Thạc cũng có nghe nói đến chuyện này. Hiện tại Dương Thạc mới hiểu được thì ra Đại sư Dũng Tín đi cầu huyết tinh thạch nhũ là vì tu luyện Cửu Dương Huyền Công, cô đọng Cửu Dương chân thân tầng thứ nhất. Cô đọng Cửu Dương chân thân cần 9 loại thiên tài địa bảo phối hợp với nhau thì mới có thể làm được. 9 loại thiên tài địa bảo này, hầu như mỗi loại đều là vạn kim khó cầu. Mặc dù có đại năng thượng cổ cũng từng luyện thành Cửu Dương chân thân, nhưng vị đại năng thượng cổ kia là bị đánh rơi xuống vách núi. Tìm được Cửu Dương chân thân trong vách núi, hơn nữa lại tìm được đại lượng thiên tài địa bảo, dưới cơ duyên xảo hợp thì mới luyện thành. Sau khi nhân đạo văn minh, thiên tài địa bảo trong thiên hà càng ngày càng ít. Không có đại kỳ ngộ, đạt được một trong 9 loại thiên tài địa bảo Cửu Dương chân thân gần như là chuyện không thể nào. Sư phụ, ở đây đồ nhi cũng không thiếu huyết tinh thạch nhũ. Nếu sư phụ cần thì cũng có thể cầm lấy một ít để sử dụng. Dương Thạc hầu như không chút do dự, lập tức nói với Đại sư Dũng Tín. Tuy Dương Thạc chỉ là đệ tử ký danh của Nam Lâm Tự, không cần cống hiến cái gì cho Nam Lâm Tự, nhưng Dương Thạc cũng không thiếu huyết tinh thạch nhũ này, cho Đại sư Dũng Tín một chút cũng không sao. Tốt, tốt. Bảo vật như huyết tinh thạch nhũ mà Dương Thạc ngươi lấy ra không chút do dự. Tấm lòng thành này, coi như Hòa Thượng Dũng Tín ta đã thu được một đồ đệ tốt rồi. Không thể tưởng tượng được, năm đó vi sư đến phủ Trấn Quốc Công, ăn nói khép nép cầu Dương Thiên một chút huyết tinh thạch nhũ mà không được. 10 năm sau, con vợ kế của Dương Thiên lại có thể không chút do dự lấy ra huyết tinh thạch nhũ. Thiên đạo khó lường, A-di-đà Phật. Đại sư Dũng Tín chắp tay trước ngực, cảm thán nói. Nhưng không cần nữa, hiện tại Nam Lâm Tự ta đang gặp một trận hạo kiếp lớn. Cho dù vi sư có chiếm được huyết tinh thạch nhũ thì cũng không thể nào về chùa tu luyện Cửu Dương chân thân tầng thứ nhất. Vi sư muốn tu luyện Cửu Dương chân thân tầng thứ nhất chẳng qua là vì muốn nghiệm chứng xem Cửu Dương huyền công này là thật hay giả mà thôi. Cũng không phải vì muốn tu thành tuyệt thế thần công, vô địch thiên hạ. Nếu Dương Thạc ngươi có cơ hội thì có thể đến Nam Lâm Tự, lấy công pháp Cửu Dương huyền công tầng thứ nhất trong đó rồi tu thành Cửu Dương chân thân tầng thứ nhất. Thử nghiệm sự ảo diệu của bộ huyền công thượng cổ này. Đại sư Dũng Tín nói ra. Nam Lâm Tự gặp đại hạo kiếp. Nghe thấy Đại sư Dũng Tín nói những lời này, Dương Thạc hơi nghi hoặc nhíu mày. Vài ngày trước đó có mấy vị sư điệt Nam Lâm Tự đến kinh thành, nói cho Bần Tăng biết hiện tại Nam Lâm Tự đã bị 3.000 đại quân của Dương Tử Mặc bao vây. Đại sư Dũng Tín trầm giọng nói, cái gì? Dương Tử Mặc dẫn 3.000 đại quân vây quanh Nam Lâm Tự. Dương Thạc trao mày, không đúng, lần trước hắc y vệ của Dương Tử Mặc còn có 3 viên tiểu hồi thiên đan của Nam Lâm Tự. Có thể lấy được tiểu hồi thiên đan của Nam Lâm Tự, chứng tỏ Dương Tử Mặc và phương trưởng Nam Lâm Tự tương giao tâm đầu ý hợp. Hiện tại sao hắn có thể dẫn quân bao vây Nam Lâm Tự? Dương Thạc tự nhiên có chút không thể tin tưởng những lời này của Đại sư Dũng Tín. Tương truyền trong Nam Lâm Tự ta có truyền thừa Bát Bách La Hán Công từ Đại Lâm Tự. Bộ công pháp kia không giới hạn tư chất, không giới hạn ngộ tính. Mỗi người tu luyện đều có cơ hội tiến vào cấp độ võ sư. Bộ công pháp kia dùng trong quân đội thì có thể chế tạo một đội hùng binh bách chiến. Dương Thiên đã sớm thèm chảy nước miếng với bộ công pháp kia. Lần này Dương Tử Mặc dẫn binh vây quanh Nam Lâm Tự đương nhiên là vì muốn đạt được bộ Bát Bách La Hán Công này. Đại sư Dũng Tín trầm giọng nói, Dương Thiên này toan tính không nhỏ. Đáng tiếc Tân Hoàng Đại Chu ta mới đăng cơ 3 năm, tuy vững chắc trong triều chính nhưng vẫn chưa nhúng tay vào quân đội được. Trấn Quốc Công có quyền hành quá lớn trong quân đội, toàn bộ Nam tỉnh đều là thế lực của hắn. Dương Tử Mặc ra tay với Nam Lâm Tự, cho dù Bần Tăng vận tác từ kinh thành, chạy suốt ngày đêm thì chỉ sợ cũng không thể nào gây áp lực với Trấn Quốc Công, vô lực xoay chuyển trời đất. Đại sư Dũng Tín lắc đầu, nhỏ giọng cảm thán, thì ra phụ thân còn có chí hướng bậc này. Mí mắt Dương Thạc hơi rủ xuống, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trên thực tế, trong lòng hắn như sóng to gió lớn. Sau 6 tuổi, Dương Thạc rất ít khi tiếp xúc với phụ thân. Cũng không phải do phụ thân lãnh đạm với Dương Thạc, chỉ là phụ thân rất ít khi ở trong phủ Trấn Quốc Công, giống như luôn bề bộn nhiều việc. Hiện tại Dương Thạc cũng mơ hồ hiểu ra phụ thân đang bận làm gì. Đế vương Đại Chu đang tại vị. Cho dù phụ thân có thế lực cường đại trong quân đội nhưng chống lại đế vương Đại Chu thì cũng hầu như không có chút cơ hội. Nếu là 3 năm trước đây Tân Hoàng đăng cơ, phụ thân thừa dịp hắn đặt chân chưa vững, bắt đầu hành động. Dương Thạc thầm nghĩ, Trấn Quốc Công có thánh. Địa võ đạo Thiên Âm Môn ủng hộ, cơ hội lần này cũng không nhỏ. Đệ tử kiệt xuất nhất Thiên Âm Môn đương thời chính là chủ nhân Ngọc Mạt Lâu Tô Thanh Như. Muội muội của nàng là Tô Quân Ninh, là tiểu nha đầu mà năm đó ở trong Nam Lâm trai ta, một ngày một đêm đã nhớ hết 131 bộ công pháp vũ kỹ. Đại sư Dũng Tín còn nói thêm, Thiên Âm Môn, Ngọc Mạt Lâu, thì ra Ngọc Mạt Lâu và phủ Trấn Quốc Công ta còn có nguồn gốc bậc này. Khó trách Trình phu nhân cứ muốn dẫn tiểu địch đến Ngọc Mạt Lâu. Nghe thấy Đại sư Dũng Tín nói những lời này, Dương Thạc hơi hiểu ra. Nhưng chuyện tranh đoạt thiên hạ rắc rối phức tạp như vũng nước đục, một khi tiến vào rồi thì không thể thoát ra. Nếu có cơ hội, vẫn nên cứu tiểu địch ra. Dính vào chuyện tranh đoạt thiên hạ tuyệt đối rắc rối phức tạp như một vũng nước đục. Trấn Quốc Công Dương Thạc có thánh. Địa võ đạo Thiên Âm Môn ủng hộ, chẳng lẽ Đại Chu cũng không có thánh. Địa võ đạo duy trì sao? Mà ngay cả Nam Lâm Tự cũng đều có liên hệ mật thiết với quốc vương Hòa La Quốc. Hiện tại Trấn Quốc Công Dương Thạc muốn đối phó Nam Lâm Tự, Đại sư Dũng Tín và Đại Lâm Nhi lại tới lôi kéo con vợ kế của Dương Thiên là Dương Thạc, chỉ sợ cũng có một chút tâm tư của nó. Nhưng Dương Thạc cũng mặc kệ mấy thứ này. Đại Lâm Nhi tặng hắn Hỏa La Phiên Sơn Thù, Dương Thạc liền lấy huyết tinh thạch nhũ báo đáp. Đại sư Dũng Tín thu nhận hắn làm đồ đệ, cho hắn Thần Dương Đồng Tử Công, hắn sẽ coi người này là ân sư của hắn. Tương lai Đại sư Dũng Tín gặp nạn, Dương Thạc cũng sẽ dốc toàn lực trợ giúp. Thậm chí cho dù phải chống lại Dương Tử Mặc thì cũng không tiếc. Ai tốt với hắn, ai tệ bạc với hắn, Dương Thạc đều nhìn thấy tận mắt. Trình phu nhân, Dương Tử Mặc có thể phái người chặn giết hắn, hắn cần gì phải nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ. Sư phụ, nếu có cơ hội thì ta sẽ đi Nam tỉnh Nam Lâm Tự một chuyến, lấy Cửu Dương Huyền Công tầng thứ nhất để tu luyện. Dương Thạc nói xong những thứ này, mí mắt rủ xuống, không nói thêm gì nữa. Ha ha ha, tuy tu luyện cửu dương huyền công tầng thứ nhất rất tinh diệu nhưng chỉ đả thông 766 điểm khiếu huyệt, tiến vào luyện khí đỉnh phong mà thôi. Ngươi cũng không cần để tâm nhiều. Đại sư Dũng Tín cười ha ha, lên tiếng nói. Hiện tại tuy ngươi không thể tu luyện pháp môn cửu dương huyền công nhưng ở đây vi sư có một bộ công pháp tên là cửu ưng chấn kích. Tương truyền là bộ công pháp bổ sung của cửu âm huyền công. Trùng hợp ngươi cũng có huyền ưng kình cùng loại với cửu ưng chấn kích. Không biết ngươi có thể tu luyện không? Đại sư Dũng Tín nói. Cửu âm huyền công, cửu ưng chấn kích. Nghe thấy đại sư Dũng Tín nói những lời này, lông mi Dương Thạc không khỏi khẽ giật giật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, thuần dương kim thân, hai bộ chân thân, cửu âm huyền công. Nghe thấy đại sư Dũng Tín nói những lời này, Dương Thạc không khỏi cau mày. Có thể xưng là huyền công thì bình thường đều là công pháp tu luyện được lưu truyền xuống từ thời thượng cổ. Lúc trước, huyền công nổi danh nhất, cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là cửu dương huyền công được xưng là bí điển thần công đứng đầu thiên hạ. Nhưng theo như lời đại sư Dũng Tín nói, cửu dương huyền công cần dùng 9 loại thiên tài địa bảo phụ trợ thì mới có thể luyện thành, không tính là bí điển thần công. Huống hồ cửu dương huyền công đã sớm thất truyền, Nam Lâm tự có công pháp cô đọng cửu dương chân thân tầng thứ nhất. Ngoài ra Thiên Kiếm Môn cũng được truyền thừa một bộ phận cửu dương huyền công, mà truyền thừa cửu dương huyền công nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là Thánh Địa Võ Đạo Đại Chu Chân Vũ Môn. Cho dù ba đại môn phái này có gom hết truyền thừa lại thì đều chưa hẳn đã có được một bộ cửu dương huyền công nguyên vẹn. Mà hiện tại đại sư Dũng Tín lại nói ra một bộ cửu âm huyền âm. Cửu dương huyền công rèn luyện dương khiếu, ngưng tụ cửu dương chân thân. Cửu âm huyền công rèn luyện âm khiếu, ngưng tụ cửu âm chân thân. Nhưng cửu âm huyền công hư vô mờ mịt, không có bất kỳ truyền thừa nào, chỉ để lại mấy bộ vũ kỹ. Cửu ưng chấn kích này chính là vũ khí hàng đầu trong đó. Đại sư Dũng Tín nói, tuy cửu dương huyền công đã thất truyền nhưng Nam Lâm tự, Thiên Kiếm Môn, Chân Vũ Môn đều có lưu lại truyền thừa. Thậm chí thuần dương vô cực công của Chân Vũ Môn càng là tuyệt học võ đạo cấp bậc bí điển thần công, xem như truyền thừa hoàn mỹ của cửu dương huyền công. Mà bộ cửu âm huyền công lại hư vô mờ mịt, căn bản không lưu truyền cho hậu thế. Cửu âm chấn kích này và tồi tâm chảo đều là vũ kỹ trong cửu âm huyền công. Nếu có thể phối hợp với cửu âm chân thân thi triển ra, hai bộ vũ kỹ này cũng đều là tuyệt học cấp bậc thần công bí điển. Đáng tiếc là cửu âm huyền công thất truyền, tuy vẫn có thể thi triển hai bộ vũ kỹ này nhưng uy lực cũng chỉ như vũ kỹ cấp độ trung giai mà thôi. Năm đó đại phương trưởng thứ 35 của Đại Lâm tự trong lúc vô tình đã đạt được quyển cửu âm huyền công thứ 5, trong đó chỉ có vũ kỹ cửu ưng chấn kích và tồi tâm chảo. Trong đó cửu âm chấn kích dùng chấn kích làm chủ, luyện đến tầng cao nhất phát động 9 lần chấn kích thì có thể chấn bay địch nhân ra xa khoảng hơn 10 trượng. Mà tồi tâm chảo lại là chảo tồi tâm, là vũ kỹ sát phạt, sát ý quá nặng, cuối cùng bị phương trưởng Đại Lâm tự niêm phong cất vào trong kho. Trăm năm trước Đại Lâm tự bị diệt, cửu ưng chấn kích được sư tổ đời thứ nhất của Nam Lâm tự ta mang ra ngoài, tồi tâm chảo bị niêm phong trong kho đã thất lạc rồi. Đại sư Dũng Tín nói từ đầu đến đuôi lai lịch của cửu ưng chấn kích. Phần cửu ưng chấn kích này ở trong mật thất này, ngươi hãy lấy về tu luyện. Tu luyện xong, ngươi trả lại là được. Đại sư Dũng Tín nói xong, trực tiếp tìm cửu ưng chấn kích rồi giao cho Dương Thạc. Tốt rồi, Dương Thạc. Hiện tại ngươi đã có công pháp vũ kỹ, lại chọn một bộ khôi giáp, chắc hẳn Già La Minh cũng không phải đối thủ của ngươi. Nhìn thấy Dương Thạc đạt được thuần dương đồng tử công và cửu ưng chấn kích, Đại Lâm Nhi tự nhiên cười nói với Dương Thạc, áo giáp sao? Không cần đâu. Dương Thạc thoáng tưởng tượng, vẫn lắc đầu một cái. Lần này Già La Minh khiêu chiến ta cũng coi như là võ đạo Ni La Quốc khiêu khích võ đạo Đại Chu ta. Nếu ta dùng áo giáp thì cũng không khỏi quá không phóng khoáng. Mặc dù Già La Minh đã có được băng phách ngân lân giáp phòng ngự được chân khí phần trước của ta, nhưng bộ khôi giáp này của hắn chưa hẳn có thể cứu được hắn. Hai mắt Dương Thạc hơi nheo lại, nói nhỏ, Kinh sư Đại Chu, trong tiểu viện của Dương Thạc. Dương Thạc khoanh chân ngồi trong phòng ngủ, tu luyện thuần dương đồng tử công vừa mới lấy được. Ồ, thuần dương đồng tử công này phải cần thân là đồng tử thì mới có thể tu luyện. Cũng may sau khi tu thành thì cũng không cần giữ thân đồng tử. Hiện tại ta mới chỉ 15 tuổi, cũng không thích ai, có thể giữ được thân đồng tử trong thời gian tương đối. Chỉ cần tu luyện tới cấp độ võ sư thì coi như là tu luyện thành đồng tử công. Khi đó ta cũng không cần giữ tấm thân đồng tử nữa. Hiện tại Dương Thạc đã là luyện khí trung giai, chỉ kém cấp độ võ sư 3 cấp mà thôi. Cho dù hắn có tu luyện chậm, thời gian 3 năm cũng đủ rồi. Đến lúc đó hắn chỉ mới 18 tuổi. Giữ tấm thân đồng tử trước 18 tuổi cũng không phải việc khó. Mặc dù thuần dương đồng tử công xuất phát từ cửu dương huyền công nhưng cách vận chuyển chân khí. Dương Thạc đọc cẩn thận thuần dương đồng tử công một lần, bắt đầu tu luyện. Dùng công pháp thuần dương đồng tử công vận chuyển chân khí 7749 chu thiên. Dương Thạc đột nhiên cảm giác chân khí thuần dương mà hắn vừa tu luyện ra lại dung hợp với chân khí lục dương huyền ưng của hắn. Chân khí hiện tại chắc hẳn gọi là chân khí thuần dương huyền ưng. Thuần dương đồng tử công, độ phù hợp 13 phần. Quả nhiên là dung hợp. Xem xét thuần dương đồng tử công này, Dương Thạc bỗng nhiên phát hiện ra độ phù hợp giữa công pháp với hắn đã đạt tới 13 phần. Về sau liền lấy thuần dương đồng tử công vận chuyển chân khí là được. Trong lòng nghĩ vậy, Dương Thạc lại vận chuyển mấy chu thiên để quen thuộc cách vận chuyển chân khí bằng thuần dương đồng tử công. Ồ, Dương Thạc đang vận chuyển chân khí. Hắn chợt phát hiện ra chân khí thuần dương huyền ưng trong thân thể đã đi theo kinh mạch, tản mát vào cơ bắp xương cốt toàn thân, hoàn toàn bám vào bên ngoài cơ bắp xương cốt tạo thành một lớp chân khí màu vàng kim nhàn nhạt. Dưới làn da khắp thân thể Dương Thạc đều có một lớp chân khí thuần dương huyền ưng, hầu như hoàn toàn bao vây Dương Thạc lại. Vòng bảo vệ chân khí, Dương Thạc còn cảm giác được trong lớp chân khí này, chân khí trong đó chậm rãi di chuyển, dường như có hiệu quả phòng ngự rất mạnh. Bên ngoài muốn công kích tổn thương tới thân thể Dương Thạc thì nhất định phải đột phá lớp chân khí này trước. Cái này cũng không khác kình khí hỗn nguyên hộ thể lắm. Chỉ có điều kình khí hỗn nguyên hộ thể là một lớp chân khí hình cái chuông lớn, chuyên bảo vệ phủ tạng trong thân thể Dương Thạc. Mà lớp chân khí thuần dương huyền ưng này lại là một lớp chân khí hoàn toàn hình người. Thân thể Dương Thạc có hình dạng gì, nó chính là hình dạng đấy, hoàn toàn bao vây Dương Thạc lại. Đây không phải là vòng bảo vệ chân khí, hẳn là thuần dương kim thân. Dương Thạc thầm nghĩ, trong đầu chợt xuất hiện một ý niệm như vậy. Thuần dương đồng tử công xuất phát từ cửu dương huyền công. Cửu dương huyền công cô đọng cửu dương chân thân. Tu luyện thuần dương đồng tử công này tới cực hạn là có thể cô đọng ra một lớp thuần dương kim thân bên ngoài cơ bắp xương cốt. Nhưng đây là ở cấp độ võ sư. Sau khi hoàn toàn tu thành thuần dương đồng tử công thì mới có thể ngưng tụ ra được. Sao ta vừa mới tu luyện bộ công pháp kia mà đã cô đọng ra thuần dương kim thân rồi? Trong lòng Dương Thạc thấy hơi kinh ngạc. Tu luyện thuần dương đồng tử công, dùng chân khí cô đọng thuần dương kim thân. Cách làm này và cách làm của võ học Ni La Quốc hoàn toàn là hai loại thần thông khác biệt nhưng cho kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chính xác mà nói, võ học Ni La Quốc là dùng huyết nhục bản thân cô đọng thành chân thân, mà thuần dương kim thân lại là dùng chân khí cô đọng. Chân khí cô đọng kim thân, thân thể cũng có thể cô đọng chân thân. Hiện tại ta đã có thuần dương kim thân, nếu tu luyện một bộ võ học Ni La Quốc nữa thì chẳng phải là có thể cô đọng ra hai chân thân sao? Trong đầu Dương Thạc xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, Cửu Ưng Chấn Kích Âm Khiếu Thông. Nếu tu luyện thuần dương đồng tử công tới cực hạn, có thể cô đọng thuần dương kim thân. Nhưng lúc này, Dương Thạc mới chỉ đạt tới cấp độ luyện khí trung kỳ, còn cách một khoảng rất xa nữa thì hắn mới có thể tu luyện được tới mức tận cùng của thuần dương đồng tử công, đến cấp độ võ sư. Có thể ngưng tụ ra thuần dương kim thân, điều này nói rõ rằng đây chắc chắn là hiệu quả của công pháp có độ phù hợp 13 phần. Đương nhiên, Dương Thạc có thể cảm giác được mình khó có thể tiến vào thuần dương kim thân. Mặc dù phía dưới làn da toàn thân Dương Thạc đã ngưng tụ tầng chân khí thuần dương, nhưng hiệu quả phòng ngự của tầng chân khí thuần dương này còn chênh lệch khá lớn so với kình khí hỗn nguyên hộ thể hình chuông. Nhưng Dương Thạc biết rõ rằng chỉ cần tu vi của mình tăng thì số lượng chân khí cũng sẽ tăng lên. Đến lúc đó, thuần dương kim thân này sẽ càng ngày càng mạnh. Khi đạt tới cấp độ võ sư, chắc chắn thuần dương kim thân có thể đại thành. Tới lúc đó, chắc chắn hiệu quả phòng ngự của nó có thể so sánh với hỗn nguyên hộ thể kình khí, thậm chí còn hơn thế. Khi đó Dương Thạc sẽ có được 3 tầng phòng hộ là cương khí hộ thể, thuần dương kim thân, hỗn nguyên hộ thể. Cho dù hắn phải đối mặt với một kích toàn lực của cường giả cao hơn mình 2 cấp thì cũng có thể chống đỡ được một chút. Không phải là một sớm một chiều có thể ngưng tụ được hoàn toàn thuần dương kim thân đâu. Lúc này phải tu luyện công pháp cửu ưng chấn kích trước đã. Nhanh nhất thì Dương Thạc cũng phải mất gần 1 năm mới có thể đạt tới cấp độ võ sư, hoàn toàn ngưng tụ thuần dương kim thân. Mà 3 ngày nữa Dương Thạc đã phải nghênh chiến cao thủ Già La Minh của Kim Phật tự Ni La Quốc ở quảng trường Thiên Vũ Môn. Lúc này, việc quan trọng nhất chính là phải vừa tu luyện thuần dương đồng tử công, vừa chuyên tu công pháp cửu ưng chấn kích. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, Dương Thạc lập tức mở cửu ưng chấn kích ra, đọc cẩn thận. Độ phù hợp của cửu ưng chấn kích này đối với ta đạt đến vô cùng sao? Rất nhanh, Dương Thạc đã biết độ phù hợp của phần công pháp này đối với mình. Độ phù hợp 10 phần, tuyệt đối không thể nói là thấp. Sau khi kình khí hỗn nguyên hộ thể của Dương Thạc dung hợp với kình khí loa toàn cũng mới chỉ là hết sức phù hợp mà thôi. Cửu ưng chấn kích liên tục phát lực 9 lần, pháp môn chấn động. Bộ công pháp này không khác với bộ pháp chấn động càn khôn của ta lắm. Nhưng nó tinh diệu hơn rất nhiều so với bộ pháp chấn động càn khôn của ta. Nếu như ta luyện thành cửu ưng chấn kích thì chỉ cần đạp xuống một cước, lập tức 9 đoạn lực có thể chạy suốt hơn 10 trượng, đánh bay cao thủ cùng cấp độ. Thần công bí điển này không hổ danh là công pháp cấp độ tuyệt thế. Đọc xong cửu ưng chấn kích, Dương Thạc có thể hiểu được một chút về bộ công pháp kia. Nhưng việc đánh bay cao thủ cùng cấp cách xa nhau hơn 10 trượng thì phải có sự phối hợp của cửu âm chân thân mới có thể đạt tới. Nếu Dương Thạc tu luyện cửu ưng chấn kích mà lại không phối hợp cùng với cửu âm huyền công thì sẽ không thể ngưng tụ thành cửu âm chân thân. Như vậy thì hiệu quả của cửu ưng chấn kích sẽ giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, nếu như luyện thành thì việc đẩy lui cao thủ cùng cấp trong khoảng cách 4, 5 trượng cũng không phải là việc gì khó. Bộ công pháp này không chỉ mạnh hơn một bậc so với bộ pháp chấn động càn khôn của Dương Thạc. Nói cho cùng thì chấn động càn khôn là do Dương Thạc tự nghĩ ra. Chẳng qua Dương Thạc dùng ngộ tính của mình và độ phù hợp cực cao với huyền ưng để sáng chế ra vũ khí sơ kỳ mà thôi. Mà cho dù cửu ưng chấn kích này thiếu đi sự phối hợp của cửu âm chân thân thì nó vốn đã là công pháp đẳng cấp cao. Cho nên dĩ nhiên uy lực của nó vượt xa chấn động càn khôn. Thử tu luyện xem. Vừa nghĩ như vậy, Dương Thạc lập tức ngồi xuống giường, bắt đầu tu luyện cửu ưng chấn kích. Tuy cửu ưng chấn kích dùng chấn động tự quyết làm chủ, nhưng trên thực tế, cho dù là một loại pháp môn công kích, chia chân khí thành 9 đoạn lực thì khi 9 đoạn lực này kết hợp với nhau vẫn có thể có uy thế gấp mấy lần một kích bình thường. Điểm này không khác lắm so với toàn ưng tam kích của Dương Thạc. Chấn kích. Khẽ quát một tiếng, Dương Thạc mạnh mẽ tung một chảo về phía trước. Hắn vận chuyển chân khí dựa theo pháp môn cửu ưng chấn kích, chia làm 9 đoạn đánh ra. Ầm, ầm, ầm, ầm, luồng chân khí lay động trước không khí, phát ra những tiếng trầm đục. Tuy lúc này Dương Thạc hết sức thi triển cửu ưng chấn kích, nhưng chỉ đánh được ra 4 đoạn chân khí mà thôi. Những chân khí mờ mờ kia cũng không thể tính, không được thuần thục lắm. Ta sẽ thử lại một lần xem có thể đánh thêm được đoạn chân khí nào không. Dương Thạc biết tư chất, ngộ tính của mình không cao, không thể đánh ra được 9 đoạn chân khí ngay trong lần đầu tiên đấy. Đánh ra được 4 đoạn chân khí đã là không tệ rồi, so với toàn ưng tam kích lúc trước là đã nhiều hơn được 1 đoạn. Dương Thạc cảm thấy lực công kích của 4 đoạn chân khí cấp độ cửu ưng chấn kích này hoàn toàn ngang ngửa với toàn ưng tam kích. Hơn nữa nó còn có hiệu quả chấn động. Điều này khiến cho Dương Thạc cảm thấy khá hài lòng rồi. Nếu như tập đi tập lại mấy lần thì có lẽ Dương Thạc sẽ đánh ra được nhiều đoạn chân khí hơn. Phù, Sau khi thở thật dài một hơi, cánh tay của Dương Thạc vung lên, lại đánh ra cửu ưng chấn kích. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Ở trong tiểu viện của mình, Dương Thạc liên tục tu luyện công pháp cửu ưng chấn kích. Suốt cả một buổi tối đều không ngừng lại. Mãi cho tới sáng sớm, Dương Thạc mới cảm thấy hơi mệt mỏi. Sau khi hít sâu một hơi, Dương Thạc quyết định đánh tiếp ra cửu ưng chấn kích một lần cuối cùng. Sau đó sẽ nghỉ ngơi một chút, tĩnh tâm thể ngộ công pháp này một phen. Tu luyện liên tiếp như vậy cũng không phải là tốt. Mặc dù ngộ tính của mình chênh lệch nhưng dừng lại thể ngộ một chút cũng sẽ có hiệu quả. Chấn kích. Khẽ quát một tiếng, Dương Thạc lại đánh ra cửu ưng chấn kích. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Sau tiếng nổ tung vang lên liên tục, Dương Thạc vừa ra tay, lập tức đánh ra được 6 đoạn chân khí. Suốt cả một buổi tối vừa rồi, tại thời điểm tốt nhất, Dương Thạch cũng chỉ đánh ra được 5 đoạn chân khí mà thôi. Nhưng lúc này đã đánh ra được 6 đoạn chân khí. Tiến bộ như vậy khiến cho Dương Thạc cũng cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi sững sờ. Mèo mù đụng vào chuột chết. Cứ luyện tập không ngừng như vậy, rõ ràng là cũng có chút hiệu quả. Ầm, ầm, ầm, ầm. Càng làm cho Dương Thạc không ngờ chính là đúng lúc mình đánh ra 6 đoạn chân khí này thì lập tức 156 âm khiếu trong cơ thể mình cũng bị chấn động, bắt đầu ong ong cộng minh. Thậm chí giờ phút này, 156 âm khiếu lúc trước chưa được đả thông đã có dấu hiệu quán thông hoàn toàn. Lúc trước ta đả thông âm khiếu là dựa vào pháp môn huyền ưng thổ tức. Cửu ưng chấn kích này cũng là một loại chấn động của pháp môn huyền ưng. Có lẽ cách làm khác pháp môn huyền ưng thổ tức nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mặt khác, cửu ưng chấn kích là một phần trong công pháp cửu âm huyền công, cửu dương huyền công thông dương khiếu, cửu âm huyền công thông âm khiếu. Tu luyện cửu ưng chấn kích đả thông âm khiếu, đây cũng là chuyện bình thường. Cửu âm chấn kích có thể thông âm khiếu. Mặc dù là ngoài dự tính nhưng khi suy nghĩ cẩn thận thì lại thấy đó cũng là chuyện hợp lý. Nếu toàn bộ 156 âm khiếu đều được quán thông thì khí lực của Dương Thạc sẽ còn có thể tăng mạnh lên. Già La Minh tu thuật đại du già, dùng khí lực mạnh mẽ chứ danh. 156 âm khiếu của Dương Thạc được quán thông, khí lực sẽ mạnh mẽ hơn so với cường giả luyện khí trung kỳ bình thường. Đến lúc đó, Dương Thạc muốn nhìn xem khí huyết của ai mạnh hơn, khí lực ai mạnh hơn. Bây giờ phải dùng toàn lực đả thông âm khiếu. Vừa nghĩ như vậy, tinh thần của Dương Thạc trở nên hưng phấn. Không nghĩ tới việc nghỉ ngơi, lại thi triển cửu ưng chấn kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, ta nhường ngươi 3 chiêu. 3 ngày ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua. Mới sáng sớm, trước quảng trường Thiên Vũ Môn ở Kinh Thành Đại Chu, người ta đã tấp nập qua lại. Rất nhiều con dân Kinh Thành Đại Chu cùng võ giả từ các nơi đều tụ tập về đây. Đa số các võ giả này đều là người tới tham gia Đại Chu Vũ Cử. Mặc dù Đại Chu Vũ Cử đã kết thúc được 3 ngày rồi, và rất nhiều võ giả ở đây cũng không đổ vòng Đại Chu Vũ Cử, nhưng bọn họ vẫn chưa rời đi Kinh Thành, mà bọn họ chờ ở đây để được xem trận quyết đấu hôm nay giữa Già La Minh, cao thủ kim Phật tử của Ni La Quốc, khiêu chiến với người đoạt giải nhất trong Đại Chu Vũ Cử, Dương Thạc. Trận thi đấu diễn ra ngay hôm nay. Trên quảng trường Thiên Vũ Môn, một võ đài rất lớn đã được dựng lên. Trận đấu giữa Già La Minh và Dương Thạc sẽ được diễn ra ở đó. Bên cạnh võ đài, một lương đình lớn được dựng lên tạm thời. Bên trong đình đặt 3 cái ghế dựa lớn làm bằng gỗ mun. Trận quyết đấu này không chỉ vì cao thủ Ni La Quốc khiêu chiến Dương Thạc mà còn quyết định người đứng đầu Đại Chu Vũ Cử nữa. 3 người An Võ Hầu Trình Ngọc, Tây Dương Hầu và Binh Bộ Thượng Thư Mã Đại Nhân đều là quan giám khảo trong cuộc thi tuyển chọn võ giả Đại Chu nên phải đích thân tới tham gia. Ngoài ra, lúc này, trên cổng thành Thiên Vũ Môn cũng có rất nhiều người tụ tập. Trong đó, người đến sớm nhất không ai khác chính là Đại Lâm Nhi. Vẻ mặt Đại Lâm Nhi hơi lo lắng. Mặc dù Dương Thạc nói rất tin tưởng vào trận đấu này, nhưng dù sao Già La Minh cũng là đệ tử của Thánh Địa Võ Đạo Kim Phật Tự. Thực lực của hắn còn cao hơn Dương Thạc một cấp. Với tình huống như vậy, không ai dám cam đoan, Dương Thạc có thể 100% đánh thắng được Già La Minh. Lúc này, hy vọng Dương Thạc có thể đánh bại Già La Minh một cách thuận lợi. Đại Lâm Nhi hơi rũ mắt xuống, nghĩ thầm trong lòng. Công chúa Lâm Nhi đến sớm vậy. Mà đúng lúc Đại Lâm Nhi đang âm thầm cầu nguyện thì phía sau nàng có một giọng nói vang lên. Là Trình Tử Dương sao? Người tới không phải ai khác mà chính là Tiểu An Võ Hầu Trình Tử Dương. Công chúa Lâm Nhi cũng có hứng thú với trận tỷ thí này à? Đúng rồi. Hình như công chúa tặng Hỏa La Phiên Sơn Thú cho Dương Thạc mà. Nhờ có Hỏa La Phiên Sơn Thú mà Dương Thạc mới trở thành người đứng đầu trong Đại Chu Vũ Cử. Nhưng thật không ngờ, dù cây có mọc thành rừng thì vẫn bị gió thổi bật rễ, khiến cho tên Già La Minh kia ghen ghét, khiêu chiến với Dương Thạc. Xem ra, Già La Minh bắt buộc phải chiến thắng trong trận đấu này rồi. Hy vọng Dương Thạc có thể ngăn cản được hai chiêu của hắn, chứ đừng làm cho võ đạo Đại Chu ta mất mặt. Trình Tử Dương cười lạnh, nói, Đại Lâm Nhi nhíu mày, nàng đang định nói gì nhưng lại nghe tiếng người huyên náo ồn ào. Tiếp đó, một ông già khoảng chừng hơn 50 tuổi mặc áo gấm xuất hiện trên cổng thành, là Trương Chu Chính, Trương Đại Nhân sao? Ông già này chính là đại học sĩ đương triều, là người đứng đầu phủ nội các Đại Chu 3 năm trước, tể tướng, Trương Chu Chính. Tuy Trương Chu Chính nghỉ ở nhà, chuyên tâm nghiên cứu học vấn, nhưng ông vẫn còn là đại học sĩ và chủ trì tu sửa điển tịch Nho Đạo, Chu Thiên Đại Điển. Cho nên, người đời vẫn gọi Trương Chu Chính là Trương Đại Nhân. A, tiểu công chúa Lâm Nhi và tiểu hầu gia Tử Dương đã đến rồi à. Khi Trương Chu Chính lên đến cổng thành, nhìn thấy Đại Lâm Nhi và Trình Tử Dương thì nhẹ vuốt cằm, chào hỏi. Lão Phu thật không ngờ, anh bạn trẻ Dương Thạc này lại có thể trở thành người đứng đầu Đại Chu Vũ Cử. Trong phủ Trấn Quốc Công, nhân tài xuất hiện lớp lớp, trước đây thì có Dương Thành. Chẳng qua, Dương Thạc này, dù sao Dương Thạc cũng là người Đại Chu, đại biểu cho thể diện của Đại Chu. Hy vọng hắn có thể đánh thắng được Già La Minh. Trương Chu Chính nói, Đại Lâm Nhi cùng Trình Tử Dương nhường một vị trí để Trương Chu Chính đứng ở phía trước, còn hai người cung kính đứng hầu ở phía sau. Hắc hắc, Trương Đại Nhân, lúc trước không phải... Ông nói con vợ kế nổi bật chưa phải là chuyện may mắn sao? Sao lúc này ông lại ủng hộ tên Dương Thạc này vậy? Lại đúng lúc này, giọng nói của một ông già khác vang lên. Một ông già mặc áo bào màu xám xuất hiện trên cổng thành. Là Âu Tử Hồng à? Trương Chu Chính khẽ nhíu mày, chợt lại hừ lạnh một tiếng, xa rời kinh thư, trái với đạo lý không phải là chính thống. Âu Tử Hồng, ngươi là trưởng môn của chính đạo huyền môn mà lại nói ra lời nói như vậy hả? Hừ, Trương Chu Chính, ngươi không cần phải giáo huấn ta. Đại Chu chúng ta cũng không cấm tự do ngôn luận, ngươi quản ta làm gì? Trong trận đấu này, Tô Cô Nương cho rằng Già La Minh có nhiều phần thắng hơn. Ngươi có bản lĩnh thì ngươi đi giáo huấn nàng đi. Âu Tử Hồng hừ lạnh một tiếng, nói. Đồ hạ lưu kia cũng tới hả? Trương Chu Chính nhíu chặt lông mày. Nàng ta là kỹ nữ, là kẻ ti tiện, không đến được nơi thanh nhã, không có tư cách làm bạn với Trương Đại Nhân ngươi. Hiện tại, chắc tại hạ cũng đến trong đám người xem trận đấu này thôi. Âu Tử Hồng nói. Trương Chu Chính đang định nói gì nữa thì thấy Âu Tử Hồng nghiêm mặt lại. Ồ, An Võ Hầu, Tây Dương Hầu cùng Mã Đại Nhân đã đến rồi. Chắc trận đấu này sắp bắt đầu rồi. Ánh mắt của mọi người ở xung quanh đều đã nhìn về phía trên quảng trường. Là Già La Minh, An Võ Hầu, Tây Dương Hầu. Binh Bộ Thượng Thư vừa mới vào chỗ ngồi, đã thấy trên võ đài đá xuất hiện một bóng người. Người thanh niên này không cao lớn, mặc một bộ ngân lân giáp, sắc mặt âm trầm, trên người tỏa ra sát ý nồng đậm. Người này không phải ai khác mà chính là võ giả của Ni La Quốc, cao thủ luyện khí hậu kỳ của Kim Phật Tự, Già La Minh. Là Già La Minh phải không? Trên người hắn tỏa ra khí tức băng hàn, chắc là do bộ băng phách ngân lân giáp trên người hắn rồi. Giỏi cho tên Già La Minh kia. Hắn biết Dương Thạc có phần trước chân khí nên liền mặc băng phách ngân lân giáp. Dương Thạc dùng phần trước chân khí đốt cháy cánh tay của huynh trưởng, lấy thứ áp trưởng, làm trái với lẽ thường. Chỉ sợ hôm nay, hắn sẽ gặp phải báo ứng rồi. Trương Chu Chính than nhỏ, lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Khi Đại Lâm Nhi thấy Già La Minh, trong lòng cũng khẩn trương, lo lắng cho Dương Thạc. Hừ, Dương Thạc, trận đấu đã bắt đầu mà ngươi không dám đến sao? Ha ha ha ha, người đứng đầu Đại Chu Vũ Cử cũng chỉ như vậy mà thôi. Hay là, võ đạo Đại Chu không có ai nên ngươi mới trở thành người đứng đầu Vũ Cử hà? Già La Minh đứng ở giữa võ đài bằng đá, nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng Dương Thạc, liền hừ lạnh một tiếng, quát to lên. Tiếng quát của hắn cuồn cuộn, truyền khắp quảng trường Thiên Vũ Môn. Các võ giả Đại Chu gần quảng trường nghe được lời này của hắn, cực kỳ phẫn nộ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, ong ong, ong ong. Tiếng quát của Già La Minh gặp được tiếng hừ lạnh này liền chấn động ong ong, đột nhiên im bặt. Cách đó không xa, một người thanh niên trẻ tuổi mặc bộ quần áo màu đen, không nhanh không chậm, đi về hướng võ đài bằng đá. Già La Minh, ngươi đừng khoe miệng lưỡi lợi hại. Võ đạo Đại Chu không có người hà. Ngươi đừng quên, trong Đại Chu Vũ Cử, ngươi đã thua bởi ta. Cho dù võ đạo Đại Chu ta không người thì vẫn có thể áp chế được võ đạo Ni La Quốc ngươi dễ dàng. Dù thực lực Dương Thạc ta kém cỏi thì vẫn có thể đánh bại Già La Minh ngươi. 3 ngày trước, trong Đại Chu Vũ Cử, ta có thể thắng ngươi, thì trong trận đấu hôm nay, ta vẫn có thể thắng ngươi như cũ. Ngươi mặc băng phách ngân lân giáp, chứng tỏ ngươi sợ phần trước chân khí của ta. Chưa chiến mà đã sợ. Hóa ra, võ đạo Ni La Quốc cũng chỉ như vậy thôi. Được rồi, Đại Chu ta là thượng quốc, vậy liền nhường cho võ giả Ni La Quốc ngươi đi. Hôm nay, Dương Thạc ta đứng ở chỗ này, cho ngươi tấn công 3 chiêu trước, để thể hiện khí phách của võ đạo Đại Chu ta. Tiếng nói của Dương Thạc càng lúc càng lớn. Khi hắn vừa nói xong lời cuối cùng, từng chữ đều vang lên như sấm. Khi nói xong mấy câu này, Dương Thạc đã sớm lên trên võ đài, chắp 2 tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng thẳng ở đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, đốt cháy nội tạng của ngươi nhường ta 3 chiêu sao? Ngươi nói khoác mà không biết ngượng hà? Dương Thạc vừa nói xong những lời này, sắc mặt Già La Minh liền trầm xuống. Lúc này, những con dân kinh thành Đại Chu vây xem xung quanh, cùng các võ giả đến từ mọi nơi để tham gia vũ cử đều xôn xao hẳn lên. Thậm chí, đám người Đại Lâm Nhi và Trương Chu Chính đứng trên cổng thành Thiên Vũ Môn cũng không khỏi nhíu mày lại. Bọn họ thật không ngờ, Dương Thạc đối mặt với Già La Minh như vậy mà còn dám nói nhường hắn 3 chiêu. Đồ nói khoác mà không biết ngượng, quá kiêu ngạo, cuồng vọng. Sắc mặt Trình Tử Dương âm trầm, hừ lạnh trong lòng. Tốt, tốt, tốt. Mà giờ phút này, Trương Chu Chính lại liên tục khen mấy tiếng tốt. Không ngờ con vợ kế này của Trấn Quốc Công lại cam đảm như vậy. Phải đối mặt với Già La Minh mà hắn cũng dám nhường Già La Minh 3 chiêu. Như vậy, dù hắn thắng hay thua trong trận đấu này thì cũng sẽ không làm võ đạo Đại Chu ta mất mặt. Trương Chu Chính là người cực kỳ chú trọng lễ nghĩa nho gia. Vốn ông ta không thích con vợ kế phủ Trấn Quốc Công Dương Oai. Nhưng bây giờ, Dương Thạc lại không bị thua khí thế trước Già La Minh, nên đã khiến cho Trương Chu Chính không nhịn được mà tán thưởng. Vì không muốn Đại Chu mất thể diện mà làm cho chính mình lâm vào nguy hiểm sao? Tên Dương Thạc này thật là ngốc. So với Trương Chu Chính liên tục tán thưởng, thì Đại Lâm Nhi lại nhíu lông mày, trong lòng thầm mắng Dương Thạc. Mà đúng lúc trong lòng mọi người đang suy nghĩ khác nhau, thì trên võ đài bằng đá ở phía dưới, Dương Thạc chợt quát to một tiếng, ầm ầm. Một tiếng quát lớn của hắn nghe như tiếng sấm vậy, làm cho toàn bộ phía chân trời chấn động ông ông. Khi đối mặt với Già La Minh, Dương Thạc chắp 2 tay sau lưng, hai mắt hơi khép hờ, cực kỳ khinh thường tên Già La Minh kia. Được, được lắm, ngươi đã muốn chết thì cũng đừng trách ta. Một chiêu này sẽ đuổi giết ngươi. Vẻ mặt Già La Minh vô cùng dữ tợn. Hắn hơi di chuyển, giống như cá bơi, gần như chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Dương Thạc, rồi vung mạnh khuỷu tay lên, hung hăng huých mạnh về phía bụng, chỗ đan điền của Dương Thạc. Chiêu thứ nhất này của ta sẽ đánh nát đan điền của ngươi, khiến cho ngươi trở thành kẻ tàn phế. Chiêu thứ 2, thứ 3 sẽ hành hạ, tra tấn, nhục nhã ngươi. Đến lúc đó, xem võ đạo đại chu ngươi còn có mặt mũi gì.